Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1135, ở giữa giải quyết. Điền Lão Gia Tử bắt chuyện Hoàng Đô Mãn nói, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Hoàng Đô Mãn vung vung tay, đại gia, không cần, một hồi còn có việc, người là sắt, cơm là thép, sự tình có thể từ từ nói chuyện. Cơm đều là muốn ăn. Điền Lão Gia Tử rất là nhiệt tình. Hoàng Đô Mãn do dự một chút, vẫn là đồng ý, bởi bầu không khí không đúng. Hoàng Đô Mãn cùng A Hạ đều tùy tiện điền một hồi cái bụng liền thả xuống bát đũa. Mạnh Tử Đào cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa Điền Dung Hà làm món ăn cũng không tệ lắm. Đến cũng ăn có tư có vị. Sau khi ăn xong, Điền Lão Gia Tử lau miệng. Mở miệng nói, hậu sinh, cái kia bị đánh thương người, là ngươi người nào a? Là bằng hữu ta. Hoàng Đô Mãn chỉ vào A Hạ nói, đại gia, ta không phải cố tình gây sự. Chuyện này đầu nguồn chính là ở trên người hắn. A Hạ cải, làm sao là vấn đề của ta đây? Đồ vật là ngươi muốn mua đi. Hoàng Đô Mãn trợn tròn đôi mắt mà nhìn A Hạ, đồ vật là ta muốn mua không giả. Nhưng ta lúc đó rõ ràng nói cho ngươi, ta là dùng để đưa cho ta phụ thân chúc thọ dùng. Ngươi bán cho ta một cái cho cốt bình là có ý gì? Đại gia không còn gì để nói. Đây chính là A Hạ chính mình tìm đường chết. Người khác đều nói rồi là đưa cho phụ thân chúc thọ dùng. Ngươi còn bán hắn cho cốt bình. Này không phải là mình nhảy vào hố lửa sao? Cũng khó trách biết được cha mình bị ung thư gan sau khi... Hoàng Đô Mãn sẽ tìm đến A Hạ tính sổ. Có điều, để Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái chính là, cái này Hoàng Đô Mãn nếu liền đem quân bình trước đây là dùng để chứa cho cốt dùng cũng không biết. Tại sao không mời cái chuyên gia giám định đây? Hoặc là nói, mời một cái tay mơ chuyên gia giám định. Quả nhiên, A Hạ nắm nguyên nhân này biện giải cho mình. Việc này ta thừa nhận chính mình có bộ phận trách nhiệm. Nhưng ngươi xin mời chuyên gia giám định phó tại sao không nói sao? Không thể tìm ta một người phiền phức đi. Hoàng Đô Mãn nổi giận nói. Ta có nói là một mình ngươi nguyên nhân sao? Là ngươi không muốn bồi thường. Còn ăn nói ngông cuồng. Nếu không sẽ truy ngươi sao? Ngươi đến được. Chạy còn chưa nói. Còn la tê đống đánh người. Cũng là bằng hữu ta số may. Chỉ là đập ra một khối ô thanh. Nếu như đem người đập chết, người sẽ chờ ngồi cả đời lao đi. A Hạ nói, ai để cho các ngươi những người này hung thần ác sát đuổi ta. Ta chỉ là muốn tự vệ, cho nên mới nắm đồ vật ném quá khứ. Nói đến vẫn là các ngươi nguyên nhân. Hai người ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Cuối cùng, Hoàng Đô Mãn tức rồi. Nếu như vậy, chúng ta báo cảnh sát giải quyết. Ta xem cảnh sát nói thế nào. Đến cùng là vấn đề của ngươi. Vẫn là sai lầm. Điền Lão Gia Tử vội vã ở giữa khuyên nhủ. Đại gia có chuyện từ từ nói. Có thể lén lút giải quyết tốt nhất. Báo cảnh sát cũng phiền phức đúng không? Ta cũng nghĩ kỹ dễ giải quyết. Nhưng hắn là muốn phải cố gắng giải quyết thái độ sao? Hoàng Đô Mãn chỉ vào A Hạ nói. Thấy A Hạ chuẩn bị mở miệng. Điền Lão Gia Tử mạnh mẽ lườm hắn một cái, lập tức lộ ra nụ cười, nói, hậu sinh, ngươi hiện tại có yêu cầu gì? Hoàng Đô Mãn nói, ta hiện tại yêu cầu rất đơn giản, người tướng quân kia bình ta muốn lùi đi, bồi thường bằng hữu ta tiền chữa bệnh, cũng tới cửa xin lỗi, ta người này không phải không giảng đạo lý, phía ta bên này cũng có một chút trách nhiệm. Còn cái gì ngộ công phí ta liền không hỏi hắn muốn. A Hạ khóe miệng co giật một hồi. Yêu cầu của ngươi cũng quá nhiều rồi đi. Tướng quân bình lùi đi có thể. Để ta tới cửa chịu nhận lỗi không thể. Thời đại này tiền chữa bệnh khá quý a. Vốn là một cái động không đáy. Nếu như đối phương đem trước đây đến tật xấu. Cũng coi như ở chuyện lần này trên. Vậy hắn đến bồi bao nhiêu tiền? Hoàng Đô Mãn lấy điện thoại di động ra, lãnh đạm nói, nếu ngươi không đồng ý, vậy ta liền báo cảnh sát, liền báo cảnh sát, ta có trách nhiệm. nhưng đem phần lớn trách nhiệm đều đặt ở trên người ta. Khẳng định không thể. A Quý cũng kiên cường lên. Hắn cũng nghĩ rõ ràng. Vừa nãy hắn là tự vệ. Coi như có trách nhiệm cũng chỉ có một nửa trách nhiệm. Thấy tình hình này, Điền lão gia tử lại khuyên lên. Thật vất vả mới tạm thời bỏ đi Hoàng Đô Mãn báo cảnh sát ý nghĩ. Có điều sự tình đến cùng giải quyết thế nào? Hắn liền không rõ ràng. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng. Hoàng tiên sinh, không biết bằng hữu của ngươi hiện tại là tình huống thế nào? Có thể không gọi điện thoại hỏi một chút. Ý của ta là như vậy. Nếu như chỉ là tiểu thương, bồi thường chút tiền thuốc thang hẳn là không thành vấn đề. Nếu như thương có chút nghiêm trọng, ta cảm thấy tất yếu thương lượng một chút. Mọi người cảm thấy đây. A Hạ do dự một chút. Ở Điền lão gia tử dục bên trong, vẫn là đồng ý. Chỉ cần không phải tiêu pha quá nhiều, hắn cũng đồng ý bồi thường. Hoàng Đô Mãn cũng rõ ràng A Hạ lo lắng, liền gọi điện thoại cho bằng hữu dò hỏi tình huống. Bên kia đã chụp hình quang tuyến. X-ray, theo bác sĩ nói, sẽ không có bao lớn sự. Nhưng tình huống cụ thể, còn chờ CT mảnh sau khi đi ra mới có thể biết. Điều này làm cho hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy chính là có kè mặc cả thời gian. Đầu tiên là trả hàng vấn đề. Nếu A Hạ đồng ý bồi thường tiền chữa bệnh, liền không muốn toàn khoản trả hàng. Hơn nữa đồ cổ nghề này, đả nhãn trả hàng nhất định phải phó điểm học phí. Hoàng Đô Mãn cũng đồng ý thanh toán một điểm. Nhưng ở tỷ lệ trên nhưng rằng co không xong. Cuối cùng khuyên can đủ đường. Đại gia đồng ý đều thối lui một bước. Hoàng Đô Mãn đồng ý cho A Hạ 2.000. Chỉ cần A Hạ lùi 8.000 là được. Nói đến giá cả thời điểm, Điền Dung Hà đối với A Hạ trợn mắt nhìn. Mắng to không ngớt. Thực sự là cái tên này quá xấu bụng. Bán 1 vạn, cùng Điền lão gia tử nói chỉ bán 2.000, bị ngay mặt nhìn thấu. A Hạ cũng vô cùng lúng túng. Có điều hắn ra mặt dày, lập tức liền khôi phục, coi như sự tình không có phát sinh. Trả hàng sự tình đàm luận được rồi. Đại gia ở tới cửa xin lỗi chuyện này trên lại có phần kỳ. A Hạ chết sống không muốn tới cửa xin lỗi. Mạnh Tử Đào cũng nhìn ra A Hạ tại sao không muốn. Phỏng chừng vẫn là sợ sệt đến chỗ của người khác bị nhằm vào. Đến tiến vào nếu như bị người đánh một trận, chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nếu không ta bồi tiếp cùng đi chứ? Mạnh Tử Đào cười nói. Này sao được? Điền lão gia tử khoát tay áo một cái. Mạnh Tử Đào đến cùng là khách mời, hắn cho rằng có chút không quá thích hợp. Mạnh Tử Đào cười nói. Không sao. Ngược lại ta cũng không chuyện gì. Hơn nữa phải về trong thành phố, coi như tiện đường đi. Hoàng tiên sinh, người nên không có ý kiến chớ. Hiện tại mọi người đều đã biết rồi thân phận của Mạnh Tử Đào. Hoàng Đô Mãn đương nhiên không có ý kiến. A Hạ càng không có ý kiến. Có Mạnh Tử Đào cùng đi, hắn không chỉ không cần lo lắng bị người đánh. Hơn nữa Mạnh Tử Đào thân phận gì, muốn gặp đều thấy không được. Hiện tại có nhận thức Mạnh Tử Đào cơ hội, hắn có thể chiếm được cố gắng nắm, tranh thủ có thể cùng Mạnh Tử Đào cài đặt quan hệ. Nghĩ đến có thể cùng Mạnh Tử Đào cài đặt quan hệ chỗ tốt, A Hạ liền không khỏi có chút hưng phấn, gật đầu liên tục đáp ứng. A Hạ sự tình xem như là giải quyết, Mạnh Tử Đào sự tình vẫn không có giải quyết, bởi vì sự tình khá là bí ẩn. Hai bên tìm một chỗ yên tĩnh. Mạnh Tử Đào từ Điền Dung Hà cầm trong tay đến một chút tư liệu. Có sổ sách, còn có một phần danh sách. Ở trong danh sách, hắn nhìn thấy một cái bất ngờ tên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.